có vẻ do Hắc Linh được chế tạo dựa theo nguyên gốc là hình người. Mà một bên khác, Ác Viu trực tiếp lấy hai bàn tay đặt lên đầu của Nguyệt Ngân Lang. Hai tay nó phát ra tia chớp kèm theo sóng điện màu vàng, vô cùng kỳ dị. Mỗi lần hai tay nó chớp chớp, Nguyệt Ngân Lang lại giật nảy mình lên một lần. Trần Ngọc Lâm thầm nghĩ, chết não, cũng tính là một dạng chết đi. Ác Viu thủ pháp, ám ảnh, là một dạng thủ pháp khá đặc thù. Hầu hết thủ pháp liên quan nô lệ ấn ký mà hắn biết là dán vào một ấn ký, hoặc khống chế linh hồn. Nhưng thủ pháp của Ác Viu là thông qua phá hủy một vài phần của não bộ, sau đó lại cho loại năng lượng đặc thù đến từ địa ngục của nó, ám ảnh, đến bên trên. Con này là bò từ một tựa game gọi Doom 2016 ra. Trong game cũng có thể nói là một loại boss nhỏ. Đương nhiên, phản ứng của Ngân Nguyệt Lang đây cũng một phần do năng lượng linh hồn của ma thú không cao. Nếu đủ cao sẽ hình thành một loại lớp màng bảo vệ đại não, khiến cho lớp sóng năng lượng của Ác Viu không thể tiếp cận được. Mà do năng lượng linh hồn của ma thú kém cỏi, nhưng cũng phải mất tới 12 phút sau, hai mắt nó mới dần mất đi thần trí, cuối cùng chính thức nhắm mắt lại gục xuống. Nhưng đồng thời, Ác Viu hai tay năng lượng màu vàng bắt đầu ngưng tụ, kế đó nó ấn luồng năng lượng vào đầu của Ngân Nguyệt Lang như thể đang gieo trồng một thứ gì đó. Chợt Ngân Nguyệt Lang mở to hai mắt, nhưng hai mắt đã tràn đầy nét vô hồn không cảm xúc. Ngược lại từ hai mắt nó thi thoảng có vài sợi to máu to như sợi chỉ thò ra thụt vào. Trần Ngọc Lâm sử dụng, giám định, lên Ngân Nguyệt Lang. Kết quả, tên, ám ảnh Ngân Nguyệt Lan. Chủ sở hữu, Ác Viu, Trần Ngọc Lâm. Trông thì có vẻ như Ác Viu mới là người sở hữu chính thức. Thằng này chỉ là đồng sở hữu mà thôi. Các chỉ số khác khá tương đương. Ngoại trừ thêm một dòng chỉ số, ám ảnh quang hoàn, 100%, 30 phút. Sạc trên không sạc, Trần Ngọc Lâm hơi chút sững sờ. Có vẻ nó không giống trong trò chơi DOOM, cần Ác Viu sạc năng lượng cho hắn mỗi 30 phút. Có điều cũng không thực sự quan trọng, hắn chỉ việc thu hồi Ngân Nguyệt Lang vào trong triệu hoán thú kho là xong. Trần Ngọc Lâm thở phào, ngồi khuỵu xuống. Lần chiến đấu này quá mực kinh khủng, nếu không phải Ngân Nguyệt Lang quá mức chú trọng vào phòng ngự thì có khi người bị xử, ngược lại chính là hắn. Ma thú không thể chọn hướng tiến hóa như thế giới dị giới bên kia. Ngược lại mà nói chúng chỉ có thể chọn tiến hóa vài phần. Như con Ngân Nguyệt Lang hẳn kiếm được một loại thiên tài địa bảo gì đó, khiến cho lớp lông có thể mọc lên cứng rắn như con nhím, đồng thời chú trọng vào đề thăng phòng ngự. Ngược lại khiến cho tốc độ cùng công kích lực giảm sút. Có điều, Trần Ngọc Lâm không cho là tổ hợp ba người hắn Hắc Linh Ác Viu mạnh hơn Ngân Nguyệt Lang. Hầu hết chiến tích này là do Ngân Nguyệt Lang đã bị phế mất một chân, chưa kể nội tạng tổn thương, kể cả thế tốc độ của nó vẫn bằng 8 phần của hắn. Có thể thấy chênh lệch tu vi cao mang đến lợi hại như thế nào. Nhưng hắn lại lợi dụng đặc tính của Ngân Nguyệt Lang, trước hết để cho Hắc Linh bao phủ nửa thân trên, đồng thời phủ luôn lấy cái mõm của nó. Một phần khống chế hai chân, như thế sẽ hạ tốc độ của nó xuống còn không. Điều này cũng giống như việc ngươi bị vây trong một cái đầm lầy vậy. Nước thì đặc và sệt, hơn nữa còn dính và nặng. Ngươi thì lại không thể nào nhấc tay hai chân lên nổi. Như thế, hai chân trước của nó vô dụng, chỉ ít là theo như dự tính. Còn cái mõm thì hóa ra không phải là nơi sử dụng tiếng gầm của đất mẹ, mà là một cái chân chưa bị phủ hoàn toàn. Lần này hoàn toàn ngoài dự tính của hắn. Có điều rất may nó dùng đòn đó đánh vào đất, chứ không phải Hắc Linh. Mặc dù theo ngũ hành thổ sinh kim, nhưng Hắc Linh vốn yếu ớt trước các đòn tấn công ma thuật hoặc đại loại vậy. Đặc biệt là khi ở trong trạng thái chuyển hóa, nếu bị đánh liên hồi bằng cái đòn đó, có khi nó sẽ tạm thời không thể sử dụng chuyển hóa được nữa luôn. Nhưng hóa ra cái tiếng gầm của đất mẹ không kinh dị như hắn tưởng tượng. Hắn còn thua thiệt tự tưởng tượng ra một kỹ năng nào đó đại loại sóng âm hoặc siêu âm cơ. Tính sức châu, cả ba đứa bọn hắn có khi cũng sẽ đồng quy vu tận với con sói này mất. Với cả lúc này hắn cảm thấy vô cùng cực nhọc, tuy rằng thể lực không tiêu hao nhiều, nhưng 5 phút chiến trận cũng lấy của hắn một đống tinh thần lực do không ngừng để ý xung quanh kèm theo đề cao cảnh giác. Trần Ngọc Lâm khoác tấm da cá sấu lên người, thu hết sạch ba đứa vào trong kho chiêu hoán thú. Lúc hắn vừa trèo lên thì hắn nghe thấy tiếng hệ thống thông báo. Xin chúc mừng ký chủ, đánh giết được Ngân Nguyệt Lang, tứ phẩm cấp 1 ma thú, tặng thưởng 18.000 điểm kinh nghiệm và 500 điểm vận mệnh. Do chiến đấu cùng hai đồng bọn, cả hai được chia sẻ điểm kinh nghiệm mỗi người mùng 1 tháng 3. Do ký chủ vượt 2 cấp chiến đấu, tăng thêm 80%. Do cả hai triệu hoán thú vượt 1 cấp chiến đấu, tăng thêm 40%. Hiện tại ký chủ đã đột phá cấp 11 và 12, tặng thưởng thêm 200 điểm vận mệnh cho hai level tăng thêm. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng, hoàn thành nhiệm vụ đánh giết Ngân Nguyệt Lang, tặng thưởng 300 điểm vận mệnh. Đồng thời mở khóa nhiệm vụ điều tra thú triều ngày mùng 1 tháng 4. Chi tiết nhiệm vụ, cấp bậc, trung cấp, tặng thưởng 500 điểm vận mệnh. Thời hạn, vô thời hạn hoặc đến khi thú triều bắt đầu giai đoạn 1. Ghi chú, trở thủ không được quá 2 cảnh giới. Trần Ngọc Lâm nhẩm tính, trong nháy mắt hắn có được gần ngàn điểm vận mệnh. Đương nhiên một phần do nhiệm vụ Ngân Nguyệt Lang kia chính là nhiệm vụ khởi đầu của một nhiệm vụ dài tập khác nữa. Có vẻ mấy ngày sau sẽ căng thẳng đây. Bằng không không thể có chuyện hắn một hơi được 1.000 điểm vận mệnh mà không bị đè ra ăn no hành được. Nhiệm vụ trung cấp rất khó, nhưng nếu hắn hoàn thành hắn sẽ được tặng 200% giá trị cho nhiệm vụ trung cấp đầu tiên hoàn thành. Lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ cũng thế. Nói cách khác chuỗi nhiệm vụ này có thể cho rất nhiều điểm, nhưng điều kiện tiên quyết là phải hoàn thành toàn bộ. Cái dòng ghi chú kia có lẽ là do đề phòng hắn nhờ cậy cô Nguyệt giúp đỡ đi. Cổ mà tham dự có khi cả lần thú triều lẫn hải triều này chưa bắt đầu đã kết thúc quá. Nhưng xét ngược lại, cổ khá đề cao tinh thần tự giác. Nếu như hắn đi điều tra một mình cô ấy chắc chắn sẽ rất vui lòng cho hắn tự mình điều tra. Nhưng kể cả thế, 1.000 điểm vận mệnh có chút thiếu. Khẩu súng hiện tại hắn đang dùng một băng đạn có 90 viên, nãy đã dùng hơn 30 viên còn 60 viên. Trên hệ thống giá cả chung là vận mệnh 3 băng đạn, mua nhiều không giảm giá. Tính ra, có khi hắn nên mua đề phòng chừng 15 băng đạn nhỉ. Dù sao lần thú triều này có vẻ hơi căng. Tình huống tệ nhất là có một đợt hải triều thông qua một nhánh sông trào vào tận trong này. Có điều cái đó không lo. Hiện tại lực chiến của hắn tạm thời như sau: Hắc Linh tam phẩm trung hậu kỳ thực lực, Ác Viu tam phẩm sơ kỳ, có thể triệu hoán vài đầu tương đương tam phẩm sơ kỳ quỷ dữ. Có điều càng mạnh càng hao mana. Ám ảnh Ngân Nguyệt Lang tứ phẩm bết bát trên tam phẩm hậu kỳ thực lực, do bị thương ở chân, thậm chí sau khi kiểm tra kỹ hắn còn thấy nội tạng cũng có thương thế cho nên thực lực ở khoảng tam phẩm. Cũng may nó có thương thế nội tạng đấy, đủ để chơi bời quanh đây, trừ khi lại lòi ra một con ma thú bậc 4 khác. Tuy nhiên khả năng này vô cùng dễ dàng xảy ra. Đừng nghĩ tứ phẩm là cao, tứ phẩm mới chỉ là bước thứ hai của bắt đầu. Trong các môn phái thông thường tứ phẩm mới được quyền ra ngoài lịch luyện, tức là thông thường tứ phẩm tu vi sẽ đi thành đàn thành nhóm chứ rất ít có chuyện một mình ra ngoài chơi bời. Cho nên thương tích của Ngân Nguyệt Lang khả năng cao là do ma thú cùng cấp gây ra, bởi vì vẫn còn sống. Hơn nữa quanh người nó không có vết thương tích do con người gây ra, trừ mấy phát đạn của hắn. Cũng có vài chỗ, nhưng đã lên sẹo từ lâu rồi. Một lý do khác là vết thương nội tạng dưới bụng trông vô cùng giống bị quấn quanh sau đó siết chặt, từ đó tổn thương nội tạng và xương cốt. Thậm chí sau khi giám định kỹ lưỡng, hắn còn thấy xương cột sống tại ba nơi cũng bị rạn nứt nữa. Mấy chỗ này lại đối xứng với chỗ nội tạng bị tổn thương. Loại thương tích này nếu là người gây ra thì nó đã chết từ lâu rồi. Cũng không biết là do con ma thú nào gây ra nữa. Một con gì đó đủ dài để quấn quanh Ngân Nguyệt Lang, kế đó dùng cách giết là siết chặt. Đương nhiên là thất bại. Hẳn là do lớp giáp gai quanh người nó. Có lẽ là một con voi, hoặc một con chăn, rắn gì đó. Thậm chí cũng có thể là mấy con kiểu bạch tuộc. Và con này khả năng là tứ phẩm, rất có thể mạnh hơn cả Ngân Nguyệt Lang. Đương nhiên nếu là sự thật, hắn có thể sơ bộ đánh ra được cái đánh giá phỏng đoán tổng quan về tình hình chiến lực của nó, dù có thể chỉ là một phần rất nhỏ. tứ phẩm ma thú toàn thịnh mà không phải cái loại bị nội thương, thực lực giảm sút. Có cho ba cái Trần Ngọc Lâm có khi cũng chẳng đủ nha ai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, Long Kỵ Sĩ Trần Ngọc Lâm nhấc điện thoại lên, lúc này đã bể màn hình. Gọi điện cho một người, alo, vâng, cháu chào bác. Hôm nay cháu có đụng độ một con sói tứ phẩm ma thú. À không, nó té rồi. Không sao, vẫn ổn. Hai tay ba chân đủ cả ạ. Vâng, nhưng mà có một đoạn đường bị đánh sập. Vâng, cảm ơn ạ. Địa chỉ khoảng. Trần Ngọc Lâm nói chuyện điện thoại xong tắt máy. Người hắn vừa gọi điện cũng là một tu sĩ, ở cách khá xa đây. Nghe nói là cựu đệ tử của một môn phái nào đó, hình như là gọi là Long Môn. Đây là một môn phái chuyên cưới rồng, được gọi là Long Kỵ Sĩ. Nói cưới rồng, kỳ thực cũng chỉ là vài loài rực long, oai vờ ơn, cấp thấp mà thôi. Long tộc càng cao cấp, tính kiêu càng mạnh. Cấp thấp ngược lại kém kiêu ngạo hơn, nhưng thực lực vẫn là tương đối. Hai người đụng nhau hồi hắn làm nhiệm vụ đầu tiên, chém giết người thằn lằn. Lúc đó gia tộc này cũng có vài đệ tử bị mấy con người thằn lằn bắt xuống cống ngầm. Sau đó hắn đột kích đại bản doanh của chúng, vừa giết một đám lớn thì người đại gia tộc này cũng tràn vào. Lúc đó là lão này Hoàng Thiếu Minh, một long kỵ sĩ dẫn đội, thực lực khoảng tam phẩm trung kỳ. Về sau hắn cùng mấy đứa bé gia tộc này cũng đánh cái qua lại. Sau đó hắn mới biết gia tộc này nắm giữ một lượng lớn cảnh sát, thậm chí cả giang hồ trong vùng. Lần này tiện tay nhờ họ đi giải quyết hiện trường luôn. Cũng may lúc hai người đánh nhau, xung quanh không có thương vong gì cả. Chỉ duy nhất có đường xá bị phá lanh tanh bành, thậm chí còn có một cái đèn đường bị cong siêu vẹo. Ngoài ra còn có vài cái ô tô bị đạp bẻ. Cơ mà không phải lỗi của Trần Ngọc Lâm, hỏi con sói đó. Cái gì? Con sói đó giờ thuộc sở hữu của hắn à? Nói đùa gì vậy? Nó té rồi người thường đi qua. Do loại lực lượng kỳ dị đến từ linh lực trong không khí che mắt nên sẽ không nhìn thấy trận chiến đó. Có lẽ trong mắt họ hắn cùng con sói chỉ là một thằng điên cầm gậy bóng chày đang đập cái xe bán tải thôi. Hoặc cũng có thể là hai băng nhóm đang giải quyết nhau cũng không chừng. Rất khó để nói một người bình thường nhìn thấy một sự kiện như vậy sẽ nhìn ra cái gì, vì nó còn tùy thuộc vào trí tưởng tượng của họ. Trần Ngọc Lâm ngồi trên cái ghế đá, mở ra giao diện hệ thống. Trận đấu này làm hắn phải cân nhắc lại một số thứ. Lúc trước hắn chưa từng gặp kẻ nào quá cường đại đến mức này. Lần này là hắn dựa vào mưu tính cộng thêm nhân cơ hội đối phương bị thương mới thủ thắng. Nhưng không có nghĩa lần sau cũng như thế. Tuy rằng hắn có một khẩu súng có thể xả cho tam phẩm hậu kỳ thành dép tổ ong, nhưng nó lại hao tốn điểm vận mệnh duy trì. 100 điểm 3 băng đạn, mỗi băng 60 viên. Tính ra mà nói, dùng nó để đối phó với những tam phẩm thì được. Nhưng nếu bị áp sát thì sao? Lúc đó hắn sẽ phải bắt đầu chiến đấu cận chiến. Một khẩu súng tuyệt sẽ không linh hoạt như một thanh kiếm rồi. Có lẽ nên bắt đầu thử tìm kiếm một loại vũ khí cận chiến nào thực sự hợp với hắn. Như đã nói, kiếm hắn cảm thấy không hợp. Hoặc tối thiểu là thanh kiếm này không phải là dùng không nổi, mà là vô cùng chướng tay, thi thoảng sẽ bị rối loạn động tác. Cũng may lúc thực chiến chưa xuất hiện vấn đề gì. Nếu mới bắt đầu dùng thì là bình thường, nhưng mà 2 tháng vẫn thấy thế thì là có vấn đề. Lúc này, hệ thống chợt xuất hiện, kỳ thực, ký chủ có thể chọn mua súng quyết. Không đa dạng như kiếm quyết, nhưng đủ dùng. Trần Ngọc Lâm sặc, súng quyết là cái đồ gì? Kỹ thuật dùng súng à? Hắn hơi cân nhắc, có điều để sau tính cái vụ này đi. Cái gọi là súng quyết chắc chắn sẽ mua, nhưng là để sau. Hiện tại hắn cần một loại vũ khí cận chiến vừa tay cái đã. Dù sao, súng là loại hình tiêu hao phẩm. Hiện tại hắn mới có một băng đạn miễn phí và 3 băng đạn mua lúc mua súng, tức là 4 băng, 240 viên đạn. Không nhiều, cũng không ít. Dù sao, vũ khí cận chiến là bắt buộc cần có, bởi vì súng tương đối yếu nhược trong tình trạng bị đối thủ tiếp cận. Và đây không phải game hay phim, một khi bị tiếp cận thì bị sọc cho một cú là kết quả hầu như duy nhất của hắn. Lúc này, Một âm thanh cắt đứt suy nghĩ của hắn. Từ trên cao vang lên một tiếng vút cánh, kế đó là một tiếng gầm gừ. Hắn nghe tiếng này, cộng thêm cái mùi này quá quen thuộc, kế đó oành một cái, một sinh vật to ngang cái ô tô con đậu trước mặt hắn. Đó là một con bạch rực long, một con thuộc loài oai vờ ơn, hai chân sau rắn chắc. Hai chân trước mọc dài ra hơn 5 mét, tiến hóa thành một cặp cánh trông như cánh rơi. Đầu nó giống đầu rồng Kodomo, hơi góc cạnh, trên đầu mọc hai cặp sừng kèm theo một đống gai nhọn quanh mắt. Từ trên yên cương rồng bước xuống một người, người này độ tuổi khoảng 30, dù tuổi thật là hơn 50, trông vô cùng từng trải. Trên thân người này tỏa ra khí tức sánh vai Lan, tam phẩm trung kỳ, đúng là người gọi là Hoàng Thiếu Minh. Tần Ngọc Lâm vừa gặp, giơ một tay lên nói chào. Hoàng Thiếu Minh vừa nhìn thấy hắn, quét qua quét lại toàn thân hắn rồi mới nói, thật sự là có một con tứ phẩm ma thú ở quanh đây à? Trần Ngọc Lâm gật đầu, kế đó hắn chỉ vào xung quanh. Lúc này Hoàng Thiếu Minh mới nhìn quanh, xung quanh trải đầy gai nhọn, chừng hơn 30 cái, có vài cái đâm xuyên vài khối thịt gì đó. Có điều hắn cần chắc chắn hơn nữa về thực lực, thế là hắn cầm một cái gai nhọn, đem ra trước mặt con rồng trao đổi gì đó với nó. Long kỵ sĩ có một đặc điểm, đó là khả năng nói chuyện với rồng. Rồng có cảm ứng vô cùng mạnh về thực lực, mà không chỉ có rồng, toàn bộ sinh vật lớn lên trong tự nhiên đều có cảm ứng như vậy. Đương nhiên con người, sinh ra và lớn lên trong thành thị đã mất khả năng này từ bao giờ rồi. Hoàng Thiếu Minh nói chuyện xong, thở dài thườn thượt nhưng lại có vẻ may mắn. Con sói này hẳn là ma thú tứ phẩm cấp 1 mới lên cấp, còn tốt. Nếu là tứ phẩm cấp 3, cấp 4 chúng ta có thể phải nhờ đến cầu viện. Hơn nữa có vẻ như nó đang bị nội thương. Trần Ngọc Lâm kinh ngạc nhìn qua con rồng. Cái việc con sói này bị nội thương nó cũng ngửi được. Chỉ là hắn vẫn nhắc nhở một chút. Cháu cảm thấy con sói này hẳn là bị một sinh vật cùng giai cuồng bạo đè gãy xương cùng vài phần nội tạng cơ thể. Lúc đi tìm kiếm cẩn thận một chút. Hoàng Thiếu Minh nghe thế, không khỏi lộ vẻ lo lắng, gật đầu. Trần Ngọc Lâm vừa mới nghe qua khái niệm ma thú tứ phẩm cấp 4. Bèn hỏi, ma thú tứ phẩm cấp 4 là sánh với tứ phẩm hậu kỳ à? Hoàng Thiếu Minh lắc đầu, ma thú thực lực tương đối kỳ quái. Đặc biệt là tứ phẩm. Tứ phẩm là phẩm giai dài nhất của chúng. Một ma thú tứ phẩm phân làm 10 cấp. Cấp 1, 2, 3 sức mạnh đối ứng tu chân hệ tứ phẩm. 4,5,6 đối ứng tu chân hệ ngũ phẩm. Tương tự thế. 7,8,9 đối ứng lục phẩm. Một khi đạt tới thập giai, ma thú tứ phẩm sẽ hoàn tất một lần thuế biến, chính thức có thực lực cùng kim đan hoặc thậm chí nguyên anh cảnh đối kháng. Trần Ngọc Lâm hiểu được. Nói cách khác, tứ phẩm là một giai đoạn tích lũy, toàn bộ năng lượng sẽ được tích lũy và dùng để đột phá ngũ phẩm, cho nên một phẩm này mới có thể kéo dài tới tận 3 cảnh giới. Kỳ thật, hoàn toàn có thể xưng tứ phẩm ra thành 3 phẩm giai tương đương. Nhưng vấn đề là phong cách phân cảnh giới của tu chân hệ không theo cái đánh giá sức mạnh mà là mỗi lần biến đổi sẽ trở thành một phẩm giai. Đặc trưng của biến đổi đủ để phân giai chính là có thiên kiếp xuất hiện. Có thể nói, chính thiên kiếp mới chứng tỏ đã đột phá, còn lại đều là một tiểu cảnh giới nho nhỏ. Mà ma thú tứ phẩm đột phá 10 giai kia không có thiên kiếp, cho nên không được công nhận là một lần cảnh giới. Hoàng Thiếu Minh thu thập mấy cái gai, sau đó vận dụng thổ hệ linh lực đem toàn bộ bê tông các thứ san phẳng lại. Mai đem đi nhờ người lát lại đường là xong. Còn về phần nói chuyện thế nào, thì cứ nói là nổ hố ga hoặc cái gì đó tương tự thế. Dù sao ngoại trừ những người như họ, ai cũng không thể biết được là chuyện gì thật sự xảy ra cả. Quay người lại, thấy Trần Ngọc Lâm đang thử cưỡi lên con rồng, nhưng liên tục bị nó gạt ra. Hoàng Thiếu Minh bật cười. Thằng này từ lúc thấy con rồng đã liên tục đòi cưỡi, nhưng chưa từng một lần thành công. Dù sao, trai tráng tầm tuổi hắn thấy rồng ý nghĩ đầu tiên là cưỡi lên lưng nó mà. Trần Ngọc Lâm đứng dậy, không cam lòng nắm chặt hai sừng rồng lắc lắc. Còn con oai vờ ơn bực mình, hướng về phía hắn hộc cho một mặt đầy cho. Trần Ngọc Lâm không cam lòng nói, này, cho ta chút mặt mũi đi. Dù sao chúng ta cũng là đồng tộc. Con oai vờ ơn kinh ngạc nhìn Trần Ngọc Lâm, nhướng mày như kiểu, thằng này bị điên à. vô cùng nhân tính hóa. Chỉ thấy Trần Ngọc Lâm vỗ ngực nói, thật, ta là ma cà rồng, cũng là có chữ rồng. Nói cách khác ta cũng là một thành viên long tộc. Oai vợ ơn. Hoàng Thiếu Minh, sao ngươi không nói ngươi cũng là một thành viên của cà tộc đi? Chỉ thấy con oai vợ ơn há hốc mồm, kế đó từ trong miệng nó phun trào ra một lượng bụi cho nhiều gấp hai lần bình thường thẳng mặt Trần Ngọc Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, lần cưới rồng đầu tiên cuối cùng, Trần Ngọc Lâm cũng được cưới rồng. Hoàng Thiếu Minh chở hắn về nhà. Sau đây là Trần Ngọc Lâm cho cảm giác về lần cưới rồng này, đánh giá, không sao, 0/5, mô tả, thảm hại. Bình luận, tạm không nói đến việc con rồng rung lắc, chủ động va đầu vào cây, thậm chí thi thoảng lộn nhào vài vòng. Chỉ riêng việc gió rít cộng với cả việc toàn thân con rồng thi thoảng nghiêng ngả cũng đủ khiến hắn đầu váng mắt hoa. Ý kiến bổ sung dịch vụ nướng dùng con rồng cái. Hoàng Thiếu Minh vừa cưới rồng, chở hắn đằng sau cười ha ha. Nhìn Trần Ngọc Lâm đang bụng miệng cố không nôn ra. Buồn nôn đúng không? Lần đầu tiên cưới rồng ta còn thảm hơn ngươi nhiều. Thế này đã là rất tốt rồi. Chỉ có một người một rồng là sảng khoái. Còn Trần Ngọc Lâm thì thiếu chút trào ra cuống họng mấy lần. Hắn thề đám người long kỵ sĩ đầu phải điên rồ như thế nào mới nghĩ đến chuyện cưới cái lũ này. Chợt con rồng như thể cảm giác được Trần Ngọc Lâm đang nghĩ xấu về nó, nghiêng lườn một cái bắt đầu phi tốc xuống dưới, còn có xoay vòng. Nếu có đánh giá âm điểm, hắn sẽ cho âm vô cực, thả tự bay còn hơn. Trần Ngọc Lâm ngồi trên băng ghế đá, một tay cầm lon bò húc, mặt trắng bệch nửa vàng, hai mắt trợn trắng, nhìn qua không khác gì thằng chết trôi. Trần Ngọc Lâm vuốt vuốt ngực, run rẩy nhìn Hoàng Thiếu Minh, lão già này đang cười ha hả bên cạnh. Lão gia hỏa này dựa vào một thân tam phẩm hư khí đan, lại thêm cưới rồng lão luyện hơn 40 năm nay, tự nhiên là cười đến thư thái. Cái gì gọi là cười trên nỗi khổ của người khác? Cái này gọi cười trên nỗi khổ của người khác. Trần Ngọc Lâm đau khổ hỏi, long kỵ sĩ nào cũng như thế à? Hoàng Thiếu Minh lắc đầu, tay cầm một cái iPad đang chat tin nhắn riêng. Miệng hắn nói, có những long kỵ sĩ kỹ năng đỉnh cao, thậm chí không tạo ra chút hư động nào. Cá nhân ta thì còn chưa được như thế. Ta tu luyện theo hướng ẩn nặc, nên tự nhiên sẽ phải hy sinh một chút thoải mái. Long kỵ sĩ cùng với long chính là một thể, mỗi người tuy có thể có vài ba con rồng, nhưng họ lại chỉ có duy nhất một con dùng khi đi ra chiến trường. Những con còn lại chủ yếu là vận chuyển, đi lại, không dùng để chiến đấu. Trần Ngọc Lâm hồi trước còn muốn làm long kỵ sĩ, nhưng sau vụ này hắn thấy hắn tuyệt không có một chút thiên phú nào, vẫn là từ bỏ thì hay hơn. Hoàng Thiếu Minh tay loay hoay trên cái iPad một hồi, kế đó đưa cho Trần Ngọc Lâm, đây là tin tức nhóc muốn biết. Có điều đây chỉ là một số mà thôi, thông tin cấp cao hơn, không phải bọn ta có thể nắm giữ được. Trần Ngọc Lâm gật đầu, trên đường hắn có nhờ một chút trợ giúp về mặt thông tin về thú triều lần này. Hắn xem lướt qua thông tin trên cái iPad, đại để như sau, thú triều lần này như Mộ Dung Nguyệt đã nói, là hệ lụy của lần hải triều sắp tới. Hải triều cứ 3-500 năm sẽ xuất hiện một lần, theo lý mà nói lần tới là trong khoảng 100 năm sau. Do hải thú số lượng xuất hiện quá nhiều, hơn nữa ngẫu nhiên sẽ phát sinh biến dị, kết quả là một số tộc đàn do bị ruồng bỏ, hoặc một số tộc đàn bắt đầu ảo giác có thể thách thức đất liền dẫn quân xâm lấn ngược các dòng hải lưu tiến vào sông ngòi ao suối. Lần này tương đối khác. Hình như có một hậu duệ của một chi tộc ma thú cường đại nào đó vô cùng có thiên phú bị con người bắt đem đi làm đồ nhậu. Kết quả hải ma thú gia tộc đó trực tiếp nổi khùng, dẫn quân tiến đánh gia tộc nhân loại. Sau đó là hai tộc gần như dẫn phát đại chiến, kéo theo hiệu ứng Damino khiến cho một nửa vùng biển Thái Bình Dương loạn lên. Ma thú mà, trí tuệ của chúng không bằng được yêu thú, đây là thường thức. Khi gặp chuyện cũng sẽ không bình tĩnh suy xét, mà sẽ theo bản năng mà hành sự, cân nhắc hậu hoạn. Đây là sự khác biệt cơ bản của ma thú và yêu thú. Tạm bỏ qua vụ hải triều, vụ này chủ yếu là dẫn phát ở quanh đảo Hải Nam tới vùng biển cận Bắc Kinh và xung quanh Hàn Quốc. Nhưng một chi nhỏ lần ngược vào trong đất liền, gây động tới những sinh vật sống ở cạnh khu vực đó khiến cho chúng phải bỏ chạy. Kèm theo đó là ảnh của một con cá sấu, đã chết, toàn thân chẳng chịt vết thương. Con này to phải biết, nhìn một cái xe ô tô ở cạnh nó còn không bằng một cái răng, chí ít cũng dài 70 mét có hơn, thậm chí trên 100 mét. Đây chỉ là một vài ví dụ của hải triều. Ma thú cấp 5, xuyên sơn cự ngạc cá sấu nước mặn trên lưỡng cư. Giám định, không thể giám định. Trong hốc mắt Trần Ngọc Lâm hiện ra một chút ít ỏi thông tin, có lẽ là không giám định thông qua ảnh được, không đủ tư liệu, hoặc cũng có thể cảnh giới hắn quá mức yếu kém. Có vẻ trong quá trình vài thành viên ma thú xâm chiếm đất liền, cùng lúc những ma thú hoặc yêu thú, yêu vật trong rừng đã bị kinh động dẫn đến hình thành một lần thú triều hướng về các thành phố. Lúc này hơi rắc rối, cũng không rõ vài vị chúa tể của rừng đã bị kinh động chưa. Chúa tể của rừng ít nhất là ngũ phẩm ma thú. Ví dụ chúa tể của rừng ở rừng Cúc Phương hình như là một con á long, không phải cái loại rồng phương Tây cũng như rồng Trung Quốc mà là rồng nhà Lý, mặc dù hơi khác một chút so với mô tả nhưng kém không nhiều. Rừng Cúc Phương là nơi cư trú chủ yếu của ma thú cùng yêu vật khá giống mấy con ma rừng. Cả khu rừng đó rộng bao nhiêu, ước tính hiện tại thú triều có ít nhất 2.000 con, chưa rõ thực lực từng con. Không tính đám lắt chắt lít nhít một hai phẩm, chỉ tính tam phẩm trở lên. Nếu tính cả lũ ma vật cùng yêu vật chưa biết rõ lắm, có khi vào chừng vạn con. Trận thế như vậy, có lẽ Nguyên Anh xông vào cũng sẽ sống sờ sờ bị cắn xé cả thân thể lẫn linh hồn đi. Dù sao nếu ngũ phẩm ma thú xuất động, Kim Đan không nói chơi, Nguyên Anh mà để cho bất cẩn có khi cũng bị làm thịt. Tóm lại vụ này tương đối phiền hà. Ngũ phẩm ma thú không phải hắn đối phó được. Trước cứ xem xét hoàn thành nhiệm vụ cái đã. Lúc này hắn mới chỉ tìm hiểu được 59% lượng thông tin. Mà hạn mức tối thiểu để hoàn thành nhiệm vụ là 90% lượng thông tin cơ. Theo Trần Ngọc Lâm phán đoán, một là thông tin còn lại là tối mật, hai là chưa ai phát hiện ra. Dù là cái quỷ gì, thì lần này vẫn thật là cần phải truy. Nhiệm vụ 2.000 điểm vận mệnh, mỗi đầu là 500 điểm nha. Trần Ngọc Lâm im lặng gật đầu, đưa trả iPad lại cho Hoàng Thiếu Minh. Hoàng Thiếu Minh nhận lại, hai người chào tạm biệt ra về. Trần Ngọc Lâm thì ngồi lại trên ghế đá, vuốt vuốt ngực cho nôn ngại khỏi trào lên cuống họng. Bắt đầu tiến vào phần cửa hàng xem võ kỹ. Hiện tại có hai loại lựa chọn, một là mua kiếm kỹ, dùng tạm, hai là quyền cước. Dù sao cái hắn thiếu là công kích cận chiến mà không phải khả năng né tránh. Cuối cùng hắn lựa chọn quyền cước, vừa vặn, chiến y mà hắn đạt được trong hộp quà cấp 10 là chiến y toàn thân, trong đó bao gồm cả hai nắm tay cùng với hai chân. Mỗi phần đều là bọc mít giờ lờ, một loại kim loại cứng như kim cương nhưng lại mềm dẻo như sắt. Nói cách khác, cũng coi như một loại trang bị kiểu nắm đấm sắt vậy. Tuy rằng cứng, nhưng lại cùng lắm cũng chỉ thế mà thôi, không phải là linh khí. Có lẽ lên cấp 20 sẽ có linh khí chiến y không chừng. Trần Ngọc Lâm nhìn lại giao diện hệ thống, chợt thấy một cái chữ nu nhỏ nhấp nháy trên phụ mục phó bản. Hắn mở ra thì phát hiện ngoài cái e rơ ra đã nhiều hơn một phó bản gọi là tận thế Doom. Hắn phỏng đoán cái này là thông qua việc hắn triệu hoán được Arcview, hay còn gọi là Summoner trong trò chơi gọi Doom 2016 đây. Dường như mỗi lần triệu hoán một sinh mạng từ trong một thế giới nào đó sẽ có thể liên kết với thế giới đó. Nhưng không giống cái gì giới e kia, đây chỉ là phó bản, tức là vào nhận nhiệm vụ. Chắc không bị chắc cun hút đâu nhỉ. Cơ mà Hắc Linh hình như không xuất phát từ bất cứ trò chơi hoặc phim ảnh nào nhỉ. Nếu không thì hẳn phải mở ra một cái phó bản rồi chứ. Trần Ngọc Lâm kiểm tra phó bản tận thế Doom kỹ hơn, quả nhiên không ngoài mấy nhiệm vụ kiểu săn giết bao nhiêu con quỷ, cứu người các loại. Tổng cộng có 7 nhiệm vụ, có vẻ làm một cái là thiếu đi một cái. Có điều, nếu đã có súng thì còn sợ gì. Hắn cũng không tin là một đám quỷ lại mạnh hơn một khẩu súng, cộng thêm hắn, cộng thêm một Arcview và một Hắc Linh. Hệ thống đột nhiên phát ra tiếng nói, cảnh báo, thực lực của ký chủ và đồng đội sẽ bị hạ thấp dựa theo chuẩn mực của nhiệm vụ. trong nhiệm vụ này, tối đa có thể tồn tại là tam phẩm sơ kỳ, vũ khí cũng sẽ bị hạ xuống tạm thời. Trần Ngọc Lâm gật đầu, thế cũng được. Có điều hiện tại tốt nhất là về chuẩn chỉnh lại trạng thái đã, rồi mới đi đánh quái được. Dù gì hắn cũng đang trong tình trạng mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, chủ yếu do con rồng điên. Đợi nửa ngày cái nhiệm vụ cũng có mọc chân chạy đi đâu mà sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, quyền cước danh chấn thiên hạ. Trần Ngọc Lâm ăn cơm xong đi tắm. Uyên thì đi bảo trì sớm rồi, chắc ngày mai mới về được. Nghe nói chiều nay đang làm cơm đột nhiên bộ xử lý của nàng bốc khói nổ tung, có khi thay cũng phải mất vài chục củ. Còn tốt mai nàng có thể về rồi. Bằng không chiều mai làm thêm chỉ có một mình hắn cân sạch sẽ hơi phiền. Mặc dù cũng không hẳn là chỉ có mình hắn, nghe nói sắp có nhân viên mới vào làm. Lúc này, Trần Ngọc Lâm đang cùng hệ thống cãi nhau, đương nhiên là trong đầu. Hệ thống, ta thành thật khuyên ký chủ không nên mua cái này. Trần Ngọc Lâm cười lạnh, câm mồm. Cái loại gian thương nhà ngươi, hai bộ võ kỹ này tác dụng gần như nhau, một bộ 700 điểm, một bộ 800 điểm. Ngươi nghĩ thuyết phục ta mua cái bộ thứ hai à? Chưa kể bộ thứ hai tên nghe xấu hổ bỏ sự. Bộ đầu tiên tên nghe châu bò hơn nhiều. Hệ thống, hừ, ếch ngồi đáy giếng. Vô song quyền sáo, thì có gì mà châu bò? Nó châu bò ngay từ cái tên. Chưa kể nó còn là một sơ y võ kỹ nữa. Mua xong có thể giảm giá 10% các thành mục còn lại. Có thể dùng đến nguyên anh. Trần Ngọc Lâm cười lạnh. Kế đó hắn giả vào cửa hàng chỗ đồ khuyên dùng, to tổ bố, cái này là cái gì? Cái tên nghe tục hết chỗ nói. Hệ thống, ép ú kẻ yêu, thì có gì mà tục? Trần Ngọc Lâm gầm gừ, ép CK yêu, không phải... ép ú kẻ yêu, tin ta ép ú kẻ ngươi hay không? Hệ thống có vẻ rất muốn hắn mua cái gọi, ép ú kẻ yêu, này... ép ú kẻ là cái gì chứ? Rõ ràng là đọc lái của ép cơ. Hệ thống, hừ, thì sao? Tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi thử tưởng tượng thời điểm đối phương tung ra một kiếm, thiên ngoại phi tiên. Ngươi tung ra một quyền, ép ú kẻ yêu, vừa là chửi, vừa là ra quyền lấy khí thế. Há không phải là nhất tiễn song điêu, nhất cử lưỡng tiện. Là người, thì nên có cái nhìn xa một chút. Trần Ngọc Lâm ha ha cười, nói nghe hay lắm, nhưng mà, như thế có mà ta mới là đứa bị hạ tinh thần chiến đấu. Hệ thống, vô chi, chiêu thức nổi danh này từng được đi vào lịch sử bởi một vị thánh nhân, vô song quyền sáo thì có cái gì? Xét toàn vũ trụ, số chiêu thức tên như này không có 3 tỷ thì cũng có 2 tỷ 8, nhưng ép ú kẻ yêu thì chỉ có 1. Trần Ngọc Lâm nhướng mày cười lạnh, ồ, nghe hay đó. Vị thánh nhân nào vậy? Hệ thống, đó chính là ép ú kẻ thánh nhân, Trần Ngọc Lâm, vãi cả ép ú kẻ thánh nhân, ép ú cơ thánh nhân, nó nghĩa là gì? Ông ta trên cô ta lấy FCK thành đạo à, nghe cho kỹ đây. Ép ú kẻ là chiêu thức thất truyền của bổn môn Phật giáo, vừa cương vừa nhu, trong đó pha trộn sự phẫn nộ của Phật tổ và sự nhân từ của người ra đòn, cho nên chiêu này được gọi là ép ú kẻ yêu. Theo như truyền thuyết, nó được sáng tạo bởi Bồ Đề Lạt Ma, người tu luyện nó được gọi là ép ú kẻ. Hệ thống, những người tu luyện ép ú kẻ tới cảnh giới cao nhất gọi là mó giả ép ú kẻ. Truyền thuyết lưu lại, Đạt Ma là ép ú kẻ mạnh nhất. Người đời gọi ngài là giả mó ép ú kẻ, hay một số kẻ gọi ngài là ép ú kẻ Đạt Ma. Từ sau khi ngài chứng đạo thành thánh, liền được gọi là ép ú kẻ thánh nhân hoặc ép ú cá thánh nhân gì đó tùy theo địa vực. Trần Ngọc Lâm gào lên trong đầu, miệng mày chứ cái em đơ ép cơ hệ thống nhá. Nhìn mặt thằng này dễ dụ lắm à. Ngươi tưởng lôi một đống ba sàm bá lắp ra thì lừa được ta à? Không mua là không mua. Hệ thống, bình tĩnh, nếu ký chủ chịu mua món này, ta sẽ miễn phí tặng ký chủ một vật phẩm, vòng kim cang, chỉ cần niệm kinh là có thể bắt được mọi loại sinh vật, dùng một lần. Trần Ngọc Lâm nhíu mày, nhưng mà ta làm quái gì biết niệm kinh? hệ thống chiếu một hình ảnh về một cái vòng kim cô như của Tôn Ngộ Không, có một chỗ tách ra và xoắn lên thành hai cái vòng tròn, có thấy cái chỗ tròn tròn không? Chỗ đó là tay cầm, ký chủ chỉ cần vừa niệm kinh, kinh gì cũng được, vừa móc hai ngón tay vào và kéo thật mạnh vào nhau, cái vòng sẽ khép lại và tra tấn đối phương trong những cơn đau đầu bất tận. Còn làm sao để móc cái vòng vô đầu đối phương được thì nhìn ký chủ. Trần Ngọc Lâm, thế thì cần quái gì niệm kinh, mệt vãi. Không nói nhiều, ta mua vô song quyền sáo. Trần Ngọc Lâm cười gằn, tích vào ô vô song quyền sáo, lựa chọn mua. Không để cho hệ thống có cơ hội nói nhiều, bạn xác định muốn mua vật phẩm vô song quyền sáo. Trần Ngọc Lâm tích có. Bạn thực sự xác định muốn mua vật phẩm vô song quyền sáo? Có. Bạn thực sự muốn mua vật phẩm vô song quyền sáo? Trần Ngọc Lâm sa sầm mặt, tích, có. Bạn chắc chắn sẽ không hối hận vì mua vật phẩm ép ú kẻ quyền cước. Trần Ngọc Lâm tích, cancer, sau đó mua lại, đồng thời hắn cười gằn, anh mày tỉnh lắm nhé. Bạn xác định muốn mua vật phẩm vô song quyền cước? Có, xin chúc mừng, bạn đã mua thành công vật phẩm vô song quyền sáo. Giao dịch đã hoàn tất. Toàn bộ tư liệu liên quan đến môn võ kỹ này sẽ trực tiếp truyền đến thức hải của bạn trong 5.4.3.2.1.0. Kế đó, Trần Ngọc Lâm cảm giác một luồng dữ liệu khổng lồ, vô cùng hoành tráng chảy vào trong đầu mình, ép ú kẻ quyền cước. Trần Ngọc Lâm lật bàn. Lần này là trong đời thực. Hệ thống giải thích. Ối, hệ thống tỉnh dụi nói, lỗi dữ liệu, vì đã vô tình truyền thụ cho ký chủ môn thần công bá thế tuyệt luân oanh chấn thiên hạ này, hệ thống sẽ khấu trừ lại thêm vận mệnh cho nó công bằng. Nhân tiện, chúc mừng ký chủ nhận được vòng kim cang miễn phí. Trần Ngọc Lâm muốn khóc ra nước mắt. Hắn điểm chỉ cái vòng kim cang hoàn toàn vô tích sự, nhưng không thể giao dịch, cũng không thể cho đi. Không thể cho đi ý vị chính là hắn có vứt đi nó cũng tự chạy về hòm item. Trần Ngọc Lâm hướng về phía hệ thống gửi một nụ cười tràn đầy sáng lạng tươi roi rói. Phú kẻ yêu, hệ thống, hệ thống, DT mẹ ký chủ. Cục xúc vãi. Trần Ngọc Lâm trợn trắng mắt, suýt nữa chảy nước mắt. Có điều cũng đành chịu. Hắn thở dài, xem 250 điểm hơn còn lại mua được cái gì không. Trong mục đồ khuyên dùng có thêm hai món, là hàng giảm giá. Có vẻ hệ thống cũng tự biết xấu hổ cho nên đánh hạ giảm giá từ 80% xuống còn 60% hai món. Vừa vặn khá hay ho, vật phẩm kích hoạt một lần, GXNOS2. Trong quá khứ trước ngày ra Nizak, Phen A-ơ từng bị sợi xích GXNOS, một sợi xích vô cùng mỏng manh nhưng không gì có thể thoát khỏi nó trói buộc. Sợi xích này trong quá khứ được chế tạo bởi 6 nguyên liệu không tưởng, tiếng bước chân của mèo, rễ của núi, hơi thở của cá, gân của gấu, nước dãi của chim và dâu phụ nữ. Hiện tại, phiên bản S2 được sử dụng bởi các nguyên liệu cường đại hơn hẳn, những thứ mà dù cho có bao nhiêu thời đại trôi qua cũng sẽ không tồn tại. Bao gồm một mạng wifi không giật lách, một bài giảng triết học thú vị, những món ăn nhanh ngập dầu bổ dưỡng, những cô gái nóng bỏng gần nhà bạn tại quảng cáo trên các trang web. Trần Ngọc Lâm gầm gừ, tao chắc chắn là lúc tao yêu cầu ngươi nhắm mắt trong khi tao tìm kiếm tư liệu học tập mi có nhìn trộm nhé. Hệ thống, ta không cần nhìn, nó tự động tải vào cơ sở dữ liệu của ta. Trần Ngọc Lâm đảo mắt, thở dài. Sau đó xem vật phẩm thứ hai, cửu cửu chuyển hồi đan, giá trị 200 điểm vận mệnh. Tác dụng, dưới kim đan cảnh chỉ cần không chết ngay lập tức phục hồi mọi thương thế trong vòng tối đa 34 phút. Trong trường hợp là phàm nhân có tác dụng kể cả khi đã chết. Điều kiện, chưa chết não. Tác dụng 2, chữa trị các hiệu ứng ví dụ chảy máu, vết thương nhiễm trùng, dính một số độc tố, bỏng và một số loại bệnh gây suy nhược cơ thể. Lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trần Ngọc Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 30, phó bản. Trần Ngọc Lâm mua bán xong xuôi, Sau đó hắn mở kho chứa đồ. Hiện tại, trong kho chứa đồ của hắn đang chứa hai thẻ du hành dị giới và một thẻ đi farm phó bản A, một thông tin vật phẩm, phó bản A, một, phó bản nhện mê cung giờ go, tăng 200% kinh nghiệm, tăng 200% điểm vận mệnh mỗi con, kinh nghiệm không chia đều mà tập trung vào chủ nhóm. Thẻ du hành dị giới có thể để cho hắn đi đến mọi, dị giới. Ví dụ nếu hắn muốn quay lại dị giới S, hay vào trong thế giới game Doom mới mở được để làm nhiệm vụ, thì hắn sẽ phải chi tiêu ra một vé du hành dị giới. Nhân tiện, vé du hành dị giới là hàng hai chiều. Nói cách khác, nếu hắn đi bằng cái đồ này thì hắn sẽ không mất thêm một thẻ để quay trở lại trái đất nữa. Ngoài ra, hệ thống còn cho một loại cổng thông đạo vô cùng đặc thù kết nối với phó bản dị giới S. Chính là thông qua Chắc Cun, cũng là cái xe tải điên kia ép ú kẻ yêu Chắc Cun. Mà hôm nay hắn tương đối cần điểm vận mệnh. Tuy rằng phó bản có lẽ khiến cho lượng điểm vận mệnh vô cùng nhỏ bé, đạt tới giá trị nhỏ nhất là một điểm vận mệnh, nhưng nếu có hàng ngàn con thì có khi lại khác. Trong niềm hy vọng bọn chúng mạnh mạnh một tí, Trần Ngọc Lâm tích điểm vào phó bản. Một luồng gió thốc lên, rồi trong nháy mắt Trần Ngọc Lâm cảm giác toàn thân như bị vứt vào trong một cái máy xay sinh tố vậy. Có điều đến nhanh, qua cũng nhanh, chừng nửa giây sau đó hắn lại tiếp đất. Đây là một hang động khổng lồ, trần hang cao chừng khoảng 50 mét, sâu hun hút. Trừ khi Dogemon chạy tới hang sơn đồng hoặc mấy nơi đại loại thế chiếu vào đèn pin phóng to, bằng không nơi này tuyệt đối không phải trái đất. Kế đó, hắn nhìn thấy một cảnh tượng để cho nửa đời hắn cũng khó mà quên nổi. Đó là một con nhện. Đương nhiên rồi, đây là phó bản nhện mà. Nhưng mà vấn đề là kích cỡ của con nhện này. Trái đất có loài tơ an lua to ngang bàn tay người, thậm chí cũng có cả nhện lạc đà to ngang với cánh tay người. Và thi thoảng cũng có những con nhện đột biến to bằng nửa người sống trong cống ngầm hắn gặp rồi. Và giờ chúng ta có một con nhện to gấp 3 lần con người. Trần Ngọc Lâm nấp sau một khe đá, nuốt nước bọt chờ nó đi ngang qua. Tạm không nói đến thực lực của nó, chỉ nói đây là phó bản nhện, tức là số lượng hẳn sẽ phải là một con số khổng lồ. Mặc dù nhện là loài sống một mình, nhưng con nhện này toàn thân mềm mại, một màu trắng hiếu, tám chân gầy gọc hơn nữa dựa trên tỷ lệ cơ thể, rất có thể đây là một con nhện con. Và nhện con thì sinh ra theo bầy. Quả nhiên không lâu sau, lại có hai con nhện khác đi ngang qua chỗ hắn nấp. Sau đó hắn phủi phủi tay, mặc bộ chiến y vào, rồi đi ra khỏi chỗ nấp nhìn ngó chung quanh. Hắn quyết định nếu lũ này có trên hai chữ số, hắn sẽ tập kích từng con một. Đương nhiên nếu lũ này hơi quá yếu nhược thì hắn sẽ thử tập kích vài con một. Dù sao tuy rằng chưa chứng kiến sức mạnh của mấy con nhện, nhưng dựa vào kích cỡ thì hẳn tụi nó cũng mạnh ngang mấy con gấu. Và hắn từng đánh nhau với gấu rồi, cũng căng phết đó. Trần Ngọc Lâm dựa vào năm giác quan đặc thù của chủng loài, lần mò dọc theo vách hang. Đương nhiên bởi vì trần hang quá cao, hắn đặc biệt bò lên trên đó. Tuy rằng chỗ mà hắn xuất hiện trần hang cao tới 50 mét, nhưng thực ra đó là chỗ trung bình. Ở đây chỗ cao nhất lên tới 100 mét, còn chỗ hẹp nhất đủ đi qua là khoảng 3-4 mét. Nhưng chủ yếu là trong khoảng 20 mét, Trần Ngọc Lâm đang đi, nhìn xuống chợt thấy hai con nhện đang sóng vai nhau mà đi.